Nếu Kennedy là tổng thống tới thì một trong những giấc mơ lớn của anh sẽ thực hiện được. Florentina sẽ tự hào về anh biết bao nhiêu. Nghe đến tên cô, Abel mỉm cười, anh có biết con bé ấy nó đã làm được chuyện gì không? Ông cười nói, anh đã xem tờ thời báo Los Angeles tuần trước chưa? Jock lắc đầu, Abel đưa cho ông ta tờ báo. Một tấm ảnh trong báo được khoanh đỏ. Jock đọc to lên, Florentina kên khai mạc nhà hàng thứ ba của cô. Lần này ở Los Angeles, cô đã có hai nhà hàng ở San Francisco và đang hy vọng đến trước cuối năm sẽ mở một nhà hàng nữa ở San Diego. Florentina như mọi người đã biết, đang nhanh chóng trở thành nổi tiếng ở California giống như Balenciaga đã nổi tiếng ở Paris. Jock bỏ tờ báo xuống và phá lên cười. Có lẽ chính nó đã viết bài báo này. Abel nói, tôi rất mong nó có một nhà hàng Florentina ở New York. Tôi tin rằng chỉ trong 5 năm, nhiều lắm là 10 năm, nó sẽ thực hiện được điều đó. Anh có dám đánh cuộc với tôi chuyện đó không? Jock, tôi đã không nhận đánh cuộc lần trước. Anh nhớ không, Abel, nếu không tôi đã mất $10 rồi. Abel nhìn lên, giọng nhẹ nhàng hơn, anh có nghĩ là nó sẽ đến gặp Thượng nghị sĩ Kennedy khai mạc khách sạn Nam Tước mới ở Los Angeles không? Jock, liệu nó có đến không? Không, trừ phi anh chàng Ken kia cũng được mời. Không bao giờ, Abel nói, cái thằng Ken ấy chả là cái gì hết. Tôi đã xem mọi điều trong báo cáo trước của anh. Nó đã bỏ ngân hàng để đi làm cho Florentina. Nó không giữ nổi được một việc làm tốt mà phải dựa vào thành công của con bé. Anh đọc mà không thấy được các mặt. Abel, tôi đã nói rõ các trường hợp trong đó. Ken là người phụ trách về tài chính trong khi Florentina quản lý cửa hàng. Như thế là một sự cộng tác lý tưởng. Anh không nên quên rằng một ngân hàng lớn đã đề nghị Ken ra làm người đứng đầu chi nhánh châu Âu của họ. Nhưng Florentina yêu cầu anh ta về giúp cho nó vì bản thân nó không còn có thể kiểm soát tài chính được nữa. Abel, anh phải chấp nhận sự thật là cuộc hôn nhân của chúng nó là một điều tốt. Tôi biết anh khó chấp nhận điều đó lắm, nhưng tại sao anh không tự hạ mình đi một chút để gặp anh ta? Chấm, anh là bạn thân nhất của tôi. Rõ, không ai khác trên đời này dám nói với tôi như vậy đâu. Anh biết hơn ai hết là tôi không thể nào tự hạ mình như vậy không đâu. Trừ phi cái lão Ken khốn kiếp kia tỏ ra muốn gặp tôi ở nửa đường. Cho đến lúc đó, tôi sẽ không nhích một bước trong khi hắn còn sống để theo dõi tôi. Chấm, lỡ anh chết trước thì sao? Abel, hai người bằng tuổi nhau kia mà. Nếu tôi chết trước thì tôi thua. Và Florentina sẽ thừa hưởng hết. Anh bảo tôi là nó không lấy gì kia mà. Anh định thay đổi chúc thư cho cháu ngoại của anh. Không phải thế ư, tôi không thể làm thế được. Rõ, lúc hạ bút ký vào chúc thư, tôi không sao ký nổi. Vì tôi cứ mười cái thằng cháu ngoại chết tiệt ấy rồi nó phá hết của cải của hai bố con. Abel rút ở túi áo trong ra một tấm ảnh, dở qua những tấm ảnh cũ của Florentina và lấy ra những tấm ảnh của thằng cháu. Đưa cho Jock xem, trông thằng bé xinh quá. Jock nói, xinh lắm, Abel nói. Hình ảnh của mẹ nó. Jock cười, anh vẫn không bỏ con được. Phải không? Anh bảo chúng đặt tên nó là gì? Sao? Anh biết tên thằng bé quá đi chứ? Jock nói, tôi muốn nói anh thấy chúng gọi tên nó là thế nào cơ? Tôi làm sao biết được? Jock nói, anh tìm hỏi đi. Abel nói, tôi cần biết, tôi hỏi cách nào? Jock nói, cho người đi theo chúng nó đẩy xe nôi ở công viên cổng vàng ư? Anh đã dặn lại rõ ràng là Florentina không bao giờ được biết anh vẫn còn quan tâm đến nó hay thằng chồng Ken của nó kia mà. À nhân đây tôi nhớ ra, tôi vẫn còn có một chuyện nhỏ phải thanh toán với bố nó. Abel nói, anh định làm gì về chứng khoán ở ngân hàng Leicester? Jock hỏi, Peter Parfit tỏ ý muốn bán 2% của ông ta. Nhưng tôi không tin Henry trong chuyện thương lượng này. Với hai con người đó dính vào chuyện bán chứng khoán thì mọi người có thể bập vào đó. Trừ anh, tôi sẽ không làm gì hết. Dù có căm ghét Ken đến đâu, tôi cũng không muốn dây vào chuyện ấy trước khi biết chắc là Kennedy sẽ thắng cử. Lúc này hãy cứ để yên đó đã. Nếu Kennedy thất bại, tôi sẽ mua chỗ 2% của Buffett rồi tiếp tục với kế hoạch chúng ta đã bàn. Mà anh cũng đừng bận tâm đến Henry làm gì nữa. Tôi đã bỏ hắn ra ngoài hồ sơ kênh rồi. Từ nay trở đi, tôi sẽ tự mình giải quyết lấy. Tôi phải bận tâm chứ. Abel, tôi biết ông ta còn đang mắc nợ đến nửa số bọn cá cược ở Chicago. Và nếu như bất cứ lúc nào ông ta lại mò đến New York mà ăn xin thì tôi thấy làm lạ. Chấm, Henry sẽ không đến đây nữa đâu. Lần vừa rồi tôi đã nói rõ với ông ta là sẽ không có được một xu một hào của tôi nữa. Nếu ông ta đến đây xin nữa thì sẽ chỉ mất cái ghế trong ban giám đốc và nguồn thu nhập duy nhất của ông ta thôi. Như thế thì tôi lại càng lo. Jock nói, thử hỏi ông ta đích thân đến kênh lấy tiền thì sao? Không thể thế được, Jock. Henry là người duy nhất còn sống còn ghét Ken hơn cả tôi ghét nữa. Mà điều đó không phải không có lý do. Làm sao anh biết chắc thế được? Mẹ của William Ken là vợ thứ hai của Henry, Abel nói, và lúc còn trẻ, chỉ mới 16 tuổi, William đã đuổi ông ta ra khỏi nhà. Trời ơi, làm sao mà anh có được thông tin ấy nhỉ? Không có gì về William Ken mà tôi không biết, Abel nói. Và cả về Henry nữa. Hoàn toàn không có gì mà tôi không biết được. Mà Ken với tôi lại là hai người sinh cùng ngày. Còn tôi, thì cũng tin rằng không có gì về tôi mà hắn không biết. Vì vậy lúc này chúng ta phải cẩn thận. Tuy nhiên, anh không có gì phải lo về chuyện Henry có thể ra làm mồi. Ông ta sẽ còn phải nói dối nữa trước khi khai thật rằng tên ông ta là Vittorio Toner và cũng đã ngồi tù một lần rồi. Trời ơi, Henry có biết là anh biết tất cả những chuyện này không? Không, ông ta không biết, tôi biết từ lâu nhưng vẫn giữ kín. Vì, anh hiểu không, rõ, tôi luôn luôn tin rằng nếu mình biết rằng một người nào đó có thể đe dọa mình vào lúc nào đó thì tự mình phải hiểu mà giữ lấy một cái tù. Tôi chưa bao giờ tin ở Henry được. Ngay từ cái hồi ông ta làm cho công ty bảo hiểm Great Western mà đã gợi ý tôi lừa dối công ty của ông ta để kiếm trác rồi. Còn tôi cũng phải thừa nhận là trong quá khứ của ông ta đã có ích cho tôi khá nhiều. Tôi tin rằng trong tương lai ông ta sẽ không dám gây rắc rối cho tôi nữa đâu. Vì nếu không có lương giám đốc nữa thì chỉ qua một đêm là ông ta không còn một xu nào trong tay. Anh cứ việc quên Henry đi. Mà lo việc của ta đã, hạn cuối cùng để hoàn thành khách sạn Nam Tức Los Angeles là bao giờ? Giữa tháng 9, Jock đáp, thế thì tốt, như vậy là 6 tuần trước bầu cử khi Kennedy khai mạc khách sạn đó. Báo chí cả nước sẽ đăng lên trang đầu, cách chương,